Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 836 khế ước nô dịch, chương 836 cường công. Nguyên Tiêu trước tiên đánh mất cái này ý niệm mơ siêu ở thánh trong đất. Chức nghiệp giả chính là có thể vận dụng pháp tắc cùng huyết mạch thiên phú. Thật muốn là cường công chỉ sợ đến lúc đó chạy trối chết ngược lại là hắn. Vượn loại yêu tộc săn giết những cái đó tù nhân cũng bất quá là một ít hỗn nhất thảm ở trấn nhỏ. Trung liền thánh thổ đều không có kẻ thất bại, hạ quyết tâm. Nguyên Tiêu lặng yên bắt đầu lui lại, hai cái giờ sau. Nguyên Tiêu dẫn theo một khối thi thể cả người lấy máu đi ngang qua thạch lâm phụ cận. Hoàn toàn là một bộ vừa mới chiến đấu qua đi trốn chạy bộ dáng. Quả nhiên, từ hắn đi ngang qua thạch lâm bắt đầu sau lưng liền có một đôi tầm mắt bắt đầu theo dõi hắn. Một, đường xử lý rớt vết máu. Nguyên Tiêu trốn tránh đến sơn gian một cái ẩn nấp sơn cốc tùy tay đào cái hố. Đã đem trong tay thi thể ném đi vào. Sau đó mới bắt đầu trị liệu cả người thương thế oanh. Nhưng vào lúc này, một khối cự thạch ngang trời tạp lại đây, Nguyên Tiêu mở to mắt nhẹ nhàng tránh ra cự thạch. Chỉ thấy một cái song đầu cự vượn đã vọt lại đây. Cầm trong tay một cây màu bạc côn sắt một côn nện ở trên mặt đất. Nguyên bản bị vùi vào trong hầm thi thể lập tức bị chấn ra tới, người thường thi thể. Song đầu cự vượn trừng mắt kinh giận nói, từ trước mắt này nhân loại dẫn theo một khối thi thể thân. Bị trọng thương đi ngang qua thạch lâm, hắn liền cho rằng đây là một cái trọng thương tù nhân vừa mới săn giết một cái khác tù nhân. Này nếu là giết chết người này lập tức là có thể được đến hai viên nói quả tham niệm cùng nhau. Không có nghĩ nhiều hắn liền đuổi theo lại đây, mắt thấy thi thể bị chôn ở ngầm. Nếu không kịp thời lấy ra liền sẽ bắt đầu nói hóa sinh ra nói quả. Hắn cũng sẽ không ở chỗ này chờ một năm thời gian. Đương nhiên là đem thi thể làm ra mặt đất đổi một chỗ gieo trồng nói quả mới là chính đồ, hiện giờ. Gần gũi xác nhận đây là một khối người thường thi thể. Song đầu cự vượn nơi nào còn không biết đây là nhằm vào hắn bẫy dập lợi dụng hắn lòng tham. Đem hắn dẫn ra thạch lâm trung thánh thổ, bất quá. Nếu bày ra bẫy dập chỉ là một nhân loại, một trận chiến này hai bên ai thắng ai thua còn chưa cũng biết, nhân loại. Ta sẽ đem ngươi hóa thành nói quả, song đầu cự vượn cả người chấn động. Một tầng than trì sắc huyết phụ từ quanh thân lỗ chân lông phun trào mà ra. Này đó huyết phụ hòa tan cả người lông tóc. Một tầng màu xanh lá thạch giáp bao phủ quanh thân toàn bộ hình thể đều tăng lên một vòng biến dị. Thạch vượn, Nguyên Tiêu rốt cuộc xác nhận vượn loại yêu tộc chủng tộc. Bên hông rút ra u linh loan đao tiểu tâm đề phòng, cổ xưa luân hồi kỷ nguyên. Đã từng có mấy cái luân hồi kỷ nguyên bị yêu tộc thống trị. Trong đó thạch vượn thuộc về vượn loại yêu tộc trung trung thượng vị chủng tộc. Mà song đầu biến dị thạch vượn ít nhất tương đương với vương cấp yêu tộc. Này một thân thạch giáp đủ để đem này lực phòng ngự tăng phúc mấy lần không ngừng, khó trách này đầu. Yêu vượn như thế càn rỡ, cũng dám ở ngắn ngủn mấy năm liên tiếp gây án 7 lần, phủ thêm thạch giáp. Phòng ngự cố nhiên bạo tăng nhưng là tốc độ lại trái lại biến chậm mơ siêu mặc cho thạch vượn đem côn. Sắt vô đến kín không kẽ hở. Cố tình liền thương không đến Nguyên Tiêu mảy may. Siêu não ở ngàn lần ý thức ra tốc hạ. Thạch vượn động tác không có năng lượng thêm vào căn bản là giống như chậm động tác giống nhau. Nhẹ nhàng là có thể trước tiên biết trước tiến tới né tránh, nhân loại. Thạch vượn trong đó một cái đầu hai mắt hồng quang đại phóng gầm nhẹ nói, cơ hồ là bản năng. Nguyên Tiêu theo bản năng tốc độ biến chậm huy động u linh loan đao bổ tới oanh. Đao côn giao tiếp, khó có thể miêu tả cự lực làm Nguyên Tiêu trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Sơn cốc vách đá trực tiếp chấn thành dập nát sơn băng địa liệt. U linh loan đao bắn ngược đem toàn bộ ngực đều tạp thành dập nát. Nguyên Tiêu lúc này mới kinh giác vừa rồi trong nháy mắt kia hắn thế nhưng sinh ra vô pháp tự khống. Chế phẫn nộ cùng xúc động. Nếu không phải hắn khôi phục lực siêu cường lần này tử sợ là liền tài, một ít đặc thù biến dị chủng. Tộc thiên phú, Quả nhiên ở bất luận cái gì thời điểm đều không thể xem thường, từ vỡ vụn núi đá trung lao ra. Nguyên Tiêu bắt đầu ở trong sơn cốc vòng quanh kéo dài thời gian. Tuy rằng không có năng lượng thương thế khôi phục tốc độ đại hàng. Nhưng là nguyên tràng sinh vật gen mặc dù là không có ám vật chất khôi phục tốc độ cũng vẫn như cũ. Rất lợi hại, chết chú pháp lệnh thuật. Một ngụm máu đen phun ra. Nguyên Tiêu mạnh mẽ dùng huyết mạch nói hóa thiêu đốt ma quỷ huyết mạch truyền kỳ cấp bậc ma quỷ. Huyết mạch, có được làm lơ không gian phong tỏa thuấn di, ma quỷ pháp lệnh nguyền rùa, cùng với các loại cụ bị kỳ hiệu khế ước năng lực. Lúc này một cái chết chú pháp lệnh thuật ném qua đi. Màu đen ma văn trực tiếp bao phủ toàn thân đem thạch vượn dừng hình ảnh tại chỗ, này trong nháy mắt. Nguyên Tiêu chém ra 3.700 đao, mỗi một đao đều huy chém vào trái tim bộ vị. Cuối cùng một đao sinh sôi phá vỡ trái tim U Linh Loan đao nhảy dựng đem trái tim đào ra tới. Đồng thời truyền kỳ huyết long huyết độc chi lực rót vào thạch vượn trong cơ thể. Mạnh mẽ hủ hóa phá hư trong thân thể hắn căn nguyên huyết mạch loại này phá hư. Ở thái cổ thần ngục ngoại năng lượng phối hợp huyết mạch nhẹ nhàng là có thể bước ra đi, nhưng là thái cổ thần ngục không có năng lượng. Chiến đấu đều dựa vào chính là huyết mạch nói hóa thiêu đốt huyết mạch chi lực. Dưới tình huống như vậy huyết độc phá hư huyết mạch, chỉ là một lần phản kích dùng ra nhằm vào khắc chế thạch vượn huyết mạch năng lực đã đem hắn bước. Đến tuyệt cảnh, chết chú pháp lệnh thuật bị phá khai. Thạch vượn chém ra một côn bức lui Nguyên Tiêu quay đầu liền chạy, hắn cũng là bị sợ hãi. Vừa mới còn lợi dụng huyết mạch thiên phú thiếu chút nữa giết chết này nhân loại. Trong nháy mắt chính hắn đã bị bức đến tuyệt cảnh, hơn nữa này nhân loại thế nhưng có được song trọng huyết mạch còn cố tình khắc chế hắn. Lúc này không chạy sợ sẽ chạy không thoát, quá ngây thơ rồi, Nguyên Tiêu lắc đầu nói, tâm niệm vừa. Động, tâm linh hư giống hóa thành hoàng tộc U Linh nuốt vào thân thể. Tay phải vung, U Linh loan đao phá không mà ra truy hướng thạch vượn. Mà U Linh Loan đao rời tay nháy mắt U Linh thân thể dung nhập U Linh Loan đao. Này có thể so đơn thuần chạy vội tốc độ nhanh quá nhiều. Vượt qua 2.000 lần vận tốc âm thanh U Linh Loan đao vẽ cái đường cong đã ngăn ở thạch vượn phía. Trước hoàng tộc U Linh, thạch vượn duy nhất cảm giác thiếu chút nữa bị hộc máu, rõ ràng vẫn là nhân loại. Trong nháy mắt thế nhưng liền biến thành U Linh, không có pháp tắc cùng năng lượng. Thạch vượn huyết mạch đơn thuần vật lý thương tổn căn bản không làm gì được U Linh. Sớm biết rằng nhân loại này là U Linh ký sinh ngụy trang từ lúc bắt đầu hắn liền chạy trốn căn bản. Sẽ không đua trận này, từ từ, ta đầu hàng, thạch vượn không chút do dự ném xuống côn sắt hô to nói. Hắn biết rõ tốc độ không có khả năng so hoàng tộc U Linh mau. Mà hắn ở huyết mạch chi lực nghiêm trọng tổn thương dưới tình huống căn bản chạy không thoát. Hắn còn không nghĩ cứ như vậy chết ở chỗ này, truyền kỳ trở lên. Trừ bỏ số ít đặc thù chủng tộc cơ hồ đều có phân thân, hắn hiện tại tới thái cổ thần ngục tuy rằng chỉ là một cái phân thân, nhưng là một khi chết ở chỗ này mất đi rớt ngục tốt lạnh. Ngoại giới bản tôn ở trong tộc địa vị liền sẽ xuống dốc không phanh. Thậm chí từ đây bị thạch vượn nhất tộc bên cạnh hóa đều không phải không có khả năng, ngươi chịu. Đầu hàng, Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, không tồi. Thạch vượn chua xót nói, mục tốt lệnh số lượng hữu hạn, mà vũ trụ trung tộc đàn lại như hằng hà sa số. Chúng ta thạch vượn nhất tộc chỉ có một mục tốt lệnh. Ta nếu ở chỗ này vứt bỏ chính là tộc đàn tội nhân, nhưng ta muốn chính là ngươi mục tốt. Lệnh, Nguyên Tiêu lắc đầu nói, đừng, ta có một biện pháp tốt, thạch vượn vừa nghe nôn nóng nói. Ngươi cũng biết tù nhân không thể không có hạn độ săn giết mặt khác tù nhân nếu không sẽ phạm. Nhiều người tức giận, nhưng là ta là tìm đạo giả không có cái này hạn chế. Ta có thể săn giết tù nhân mà đem nói quả cho ngươi. Thậm chí có thể dẫn mặt khác tìm đạo giả cho ngươi sát. Nguyên Tiêu hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó trong lòng tính toán được mất, thạch vượn nói không tồi. Trực tiếp giết chết hắn chính là một cái ngục tốt lạnh. Lưu lại hắn lại có thể lợi dụng hắn tới săn giết mặt khác tù nhân hắn ngồi mát ăn bát vàng. này nhưng xa so một cái ngục tốt lệnh đối hắn giá trị cao hơn vô số lần, muốn tập tề 10 cái ngục. Tốt lệnh, đương nhiên là thực lực tăng lên sau nắm chắc lớn hơn nữa một chút, nghĩ đến đây. Nguyên Tiêu thả ra thân thể đầu ngón tay bức ra một giọt ma quỷ căn nguyên huyết mạch. Truyền kỳ ma quỷ căn nguyên huyết mạch viết ma quỷ khế ước. Có thể trực tiếp dấu vết ở sinh mệnh chân linh. Nếu là vi phạm khế ước là có thể trực tiếp thu đi thạch vượn linh hồn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.